toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 30, hiểu lầm tiếp theo. Góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi nhà hàng, một trận gió lạnh thổi qua, Ivan bị gió thổi vào có chút lờ mờ, vội vã đi tới khúc quanh, gió mới yếu đi một chút, bị gió thổi như thế, Ivan cũng thanh tỉnh một ít, vì thiếu chút nữa bị Corin chọc giận điên lên. Trước đây lúc yêu Corin, đi theo bản năng liền quan tâm đến mọi thứ của hắn. Thế nhưng hiện tại, mỗi câu Corin nói đều khiến y cảm thấy phiền toái. Y chán ghét Corin bá đạo, chán ghét Corin tự cho là đúng. Ivan đứng tại chỗ, nhìn người tới tới lui lui, cũng từ từ tỉnh táo lại. Bây giờ đã mùa đông, cũng là thời gian lạnh nhất ở Klim. Trên bầu trời hiện đầy mây đen, cành cây trụi lá đung đưa trong gió. Khí lạnh xông vào y, Ivan giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút. 6 giờ 10 phút, phim bắt đầu lúc 6 giờ. Ivan quay đầu nhìn lại, nhà hàng này cách rạp phim không xa. Y vừa định gọi cho Daniel, James liền gọi đến. Ivan, anh đang ở đâu? Bên ngoài gió lạnh, có chuyện gì không? Một mình, đúng vậy, đã như vậy, anh cũng nhanh trở về đi. Có một chút chuyện muốn nói với anh một chút. Cúp máy, Ivan trực tiếp trở về nhà, đẩy cửa ra. Phu nhân Mary và James đều sắc mặt nghiêm túc ngồi trên ghế salon. Ivan đi tới trước mặt phu nhân Mary, hôn lên má bà, cười nói, phu nhân, người như vậy là muốn thẩm vấn phạm nhân sao? Gương mặt căng thẳng của phu nhân Mary cũng nở nụ cười. Ivan, mau nói hết chuyện xấu cậu làm đi, sáng nay lén lén rửa chén có tính không? Ivan trừng mắt nhìn nói. Bầu không khí trong phòng khách nhất thời tốt hơn chút. Phu nhân Mary nghiêm túc. Ivan, ta và James muốn đi thành Oz. Đi nghỉ sao? Ivan hỏi, có thể phải ở lại một thời gian dài. Cũng có thể không trở lại. Trên mặt Ivan lộ ra vẻ kinh ngạc. Mẹ con Mary sống nương tựa lẫn nhau. Ở trấn Johan, có nhà của mình, vì sao phải đi Oz thành chứ? Mẹ ta bệnh nặng, ta phải trở về chăm sóc bà. Phu nhân Mary nói, kỳ thực ta sinh ra ở thành Oz, trong nhà cũng là quý tộc, gia đình quý tộc, tranh chấp rất nhiều, ta từ nhỏ không thích nơi đó, cũng không thích mẹ ta, lòng dạ của bà quá độc ác, sau này ta gặp được ba ba của James, hắn là một công nhân, ta muốn kết hôn với hắn, bị cả gia tộc phản đối, lúc còn trẻ, tình yêu cao nhất, hơn nữa ta cũng không muốn ở lại nơi đó. Vì thế ta không để ý phản đối của cha mẹ, cùng hắn về trấn Johan, sau đó ở chỗ này sinh sống. Bởi vì tức giận, mẹ ta không để ý tới ta nữa. Ta cũng không liên hệ với người trong nhà. Hiện tại mẹ ta bệnh nặng, cho dù có oán hận, cũng đã nhiều năm như vậy, cho nên ta phải trở về nhìn bà một cái. 4 năm qua, y từ trước đến nay đều ở cùng một chỗ với mẹ con Mary. Mẹ con bọn họ cũng giúp y rất nhiều. Ivan từ lâu đã coi bọn họ như người thân. Chợt nghe bọn họ phải rời đi thậm chí có thể không trở về. Ivan ban đầu là khiếp sợ. Sau đó là không muốn. Hơn nữa, James, đổi một môi trường khác đối với nó có thể sẽ khá hơn một chút. Phu nhân Mary thấp giọng nói. Ivan đi tới bên người phu nhân Mary. Đưa ra hai tay ôm phu nhân Mary vào lòng. Phu nhân Mary mới 50 tuổi. 50 tuổi, kỳ thực là độ tuổi tốt nhất. Thế nhưng vóc người phu nhân Mary cũng đã hơi mập ra. Trên đầu có chút bạc, Ivan đột nhiên có chút chua xót trong lòng. Chồng mất sớm, người phụ nữ này một mình nuôi con lớn lên. Từng có những ngày tháng chật vật, Ivan ôm ô phu nhân Mary. Đột nhiên cảm thấy có một luồng ấm áp truyền tới. Phu nhân, cảm ơn người đã giúp đỡ con và Ryan. 4 năm qua, nếu như không có người và James, cuộc sống của con sẽ rất gian nan. Ivan cảm kích nói, Ivan, cậu là một người kiên cường. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, ta đã nhìn ra, phu nhân Mary cười nói. Trước đây ta một mình nuôi James, cũng có người giúp ta như thế. Ivan thu thập xong tâm tình, buông phu nhân Mary ra. Mỉm cười rực rỡ, hai người khi nào xuất phát, vé máy bay là trưa ngày kia, Mary nữ sĩ nói, Ivan, cậu vẫn là ở chỗ này đi, thuận tiện giúp chúng ta trông nhà, chờ đến khi chán ở thành Oz, có thể chúng ta sẽ trở lại. Ryan, trong lòng phu nhân Mary đang không ngừng nghĩ đến Ryan, rốt cục triệt để oa ra, dù sao cũng là nơi sinh sống mấy năm, làm sao có thể bỏ được, sau này con sẽ dẫn Ryan đến thành Oz thăm người. Ivan an ủi, phu nhân Mary nữ sĩ mang theo tâm tình yêu thương thương tâm trở về phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại Ivan và James, thanh niên nhắm mắt tựa trên ghế salon, lúc này vành mắt nhàn nhạt đen, tóc màu hạt dẻ dính sát vào sườn mặt, có vẻ uể oải khó tả. James, Ivan nhẹ giọng kêu một tiếng, thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn Ivan, nhất thời bị ánh mắt thâm tình của Ivan làm hoảng sợ. Ivan, không nên dùng ánh mắt này nhìn em, Ivan hung hăng trừng James. James, chứng mất ngủ của em khá hơn chút nào chưa? Ivan hỏi, Daniel cho em một ít thuốc, tốt hơn rồi, James nói. Ivan do dự một chút, tiếp tục hỏi, James, người kia rốt cuộc đã làm gì em? James một lần nữa nhắm hai mắt lại, không nói gì thêm, trong phòng khách lại yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng đồng hồ. Lúc Ivan gần như cho rằng James đang ngủ, James rốt cục mở hai mắt ra. Hắn lừa em, hắn dùng chân tâm và ôn nhu dối trá của hắn làm thành một cái lưới. Để em rơi vào trong đó, sau đó biến mất không dấu vết, cho nên em bây giờ mất ngủ, là bởi vì vẫn thích hắn, hay là bởi vì muốn quên hắn? Ivan tiếp tục hỏi, biểu tình của James đột nhiên cáu gắt, em không biết. Ivan không hỏi tiếp, James, em còn có phu nhân Mary, vì thế mặc kệ em làm cái gì, đều phải nghĩ cho bà, không thể để bà tổn thương, cũng là bởi vì bà, em mới muốn sống tiếp, nếu không đã sớm điên rồi. James cười khổ nói, Ivan, còn anh, chúng ta đều là bị người thương tổn, từ ý nghĩa nào đó mà nói thực sự là đồng bệnh tương liên. Anh đã tới cực hạn rồi, nhớ lại, cũng không gì hơn cái này. James một mập mỉm cười, Ivan thân ái. Anh và Daniel mặt than kia tiến triển đến bước nào rồi? Hắn đêm nay đi xem phim với Ryan cục cưng sao? Ivan cũng nghiêm túc suy nghĩ. Daniel đối tốt với y, có thể nhìn ra là đang theo đuổi y, thế nhưng trạng thái của y bây giờ, căn bản không có biện pháp tiếp nhận một người khác tiến vào cuộc sống của y. Biểu tình trên mặt Ivan đột nhiên nghiêm túc. Xem ra anh cần cùng Daniel hảo hảo nói chuyện một chút. Ivan, anh không cần sợ làm chậm trễ Daniel. Vài năm tới, mặt than kia vẫn không có người muốn. James vừa cười vừa đi về phòng. Phòng khách thoáng cái trống trải. Nghĩ mấy ngày nữa, phu nhân Mary và James sẽ phải rời khỏi. Ivan đột nhiên cảm thấy trong nhà cũng trở nên vắng lạnh. Thống khổ tách khỏi người thân, khiến Ivan ở trong phòng khách ngồi yên hồi lâu, mới dừng lại. Giữa người và người rồi sẽ chia ly, thế nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi. Ivan ở trong phòng khách ngồi một chút, liền đi trở về phòng mình. Mấy năm này, phu nhân Mary giúp y rất nhiều, công việc của y không tự do như vậy. Có lúc quá bận, đều là phu nhân Mary hỗ trợ chăm Ryan. Nếu phu nhân Mary rời đi, như vậy y phải mời một bảo mẫu. Ivan mở máy tính ra, đầu tiên tra xét tài khoản của mình. 4 năm qua, tiền lương của y với tiền thưởng tổng cộng là 300 vạn. Trừ đi tiền dùng hàng ngày và tiền thuê nhà còn lại 200 vạn. Toàn bộ để ở ngân hàng, mà tiền chữa bệnh của Ryan và tiền tạo tim mới dùng 10 triệu khi ly hôn. 10 triệu bây giờ còn dư lại 500 vạn, vì thế y hiện tại tổng cộng còn có 700 vạn. Tiền phẫu thuật cần 500 vạn, còn 1 năm để tạo tim cần 100 vạn. Mà 1 năm tiền lương của y khoảng hơn 80 vạn. Vậy tính sơ qua, 1 năm sau, tiền y gửi ngân hàng hẳn là khoảng 150 vạn. Sau khi Ryan phẫu thuật xong, y sẽ đưa Ryan đến thành Oz. Y sẽ chọn một trường vào học, vừa có thể chiếu cố Ryan, vừa có thể học tập. Khi đó, y lại có thể gặp phu nhân Mary và James. Chờ học xong, nếu vận khí tốt, y có thể tiến vào bộ đội chiến đấu của đế quốc. Nghĩ như vậy, Ivan đột nhiên cảm thấy tiền đồ sáng lạng. 9 giờ, Daniel đưa Ryan về đến. Ivan mở cửa, nhóc con mang theo khí lạnh vọt vào. Liền nhào vào trong lòng Ivan. Ba ba, Ryan cọ cọ trong lòng Ivan. Ivan vươn tay nhu nhu mặt nó. Sau đó nhìn Daniel đứng ở cửa. Vào ngồi một chút đi. Ivan nói, Daniel đi vào, ngồi xuống ghế salon. Ivan rót cho hắn một ly nước. Nhóc con ở trong lòng Ivan cũng dần dần ấm lên. Chú Daniel, lang cục cưng thật đẹp. Khó trách chú vẫn muốn xem. Ryan núp trong lòng Ivan nói. Daniel, đúng vậy, ngày hôm nay rất xin lỗi. Vốn đã hẹn trước, Ivan nói xin lỗi. Vậy anh thiếu tôi một lần. Daniel mặt không chút thay đổi nói. Tốt, Ivan sảng khoái nói. Daniel lấy di động trong túi ra. Nghiêm túc ghi lại, Ivan mỉm cười. Cảm ơn cậu, Daniel, là Ryan theo tôi đi xem phim. Daniel nói, James phải đi, trước đó có nghe Lenny nói. Đúng vậy, cậu ấy và phu nhân Mary muốn đi thành Oz. Ivan, nếu có vấn đề gì, có thể tìm tôi. Daniel nghiêm túc nói, hắn mặc dù có chút không bỏ được James. Thế nhưng nghĩ đến lúc bọn họ rời đi, Ivan càng cần mình hỗ trợ nhiều hơn. Trong lòng không phúc hậu vui vẻ một chút, cũng may hắn là mặt than, vì thế Ivan cũng không phát hiện tiểu tâm tư của hắn. Daniel, tôi muốn nói chuyện với cậu, Ivan suy nghĩ một chút nói. Trong lòng Ryan đột nhiên ngáp một cái, Daniel đứng lên, lúc rảnh trò chuyện tiếp. Ryan mệt rồi, Ivan gật đầu, Ryan nỗ lực mở to hai mắt, ngấn nước nhìn Daniel, chú Daniel gặp lại. Sau khi Daniel rời đi, Ivan tắm cho nhóc kia, nhóc con vừa dính vào giường liền co lại thành một đoàn nho nhỏ. Sau đó liền ngủ, Ivan dịch tới, miệng nhóc hơi dương, khẽ ngáy khò khò, xem ra hôm nay đúng là rất mệt mỏi. Ngày hôm sau, những người bạn của James thay cậu tổ chức một tiệc chia tay vui vẻ. Ivan tham gia, phu nhân Mary thì ở nhà an ủi Ryan. Nhóc con sau khi nghe nói phu nhân Mary muốn rời đi khóc lớn một hồi. Lúc Ivan ra cửa, nhóc vừa dừng khóc, mắt đều khóc đỏ, hai tay nhỏ bé vẫn kéo góc áo của phu nhân Mary. Nhóc còn quá nhỏ, thậm chí không biết cái gì gọi là chia ly, cố chấp cho rằng chỉ cần kéo áo của phu nhân Mary, bà cũng sẽ không rời đi. Ivan thở dài một hơi, sờ sờ đầu Ryan liền ra khỏi cửa. Bạn bè của James có thể xưng là hồ bằng cẩu hữu. Trước đây nơi tụ hội đều chọn quán bar. Thế nhưng lúc này, bởi vì để chia tay James, vì thế bọn họ dự định chọn một chỗ nghiêm túc. Cuối cùng bọn họ lựa chọn một nhà hàng xa hoa. Lúc Ivan đến, đã có vài người đến rồi. Ivan liếc mắt nhìn sang. Le mặc áo da màu đen bó sát người. Nhuộm cả đầu đủ mọi màu sắc. Vừa nhìn thì nghĩ không phải thanh niên tốt. Lenny mặc đồ thể thao, như học sinh, James cũng có chút khoa trương, áo lông cổ V, cởi áo khoác xuống, gần như lộ ra nửa ngực, mà Daniel một thân tây trang màu đen, có chút không hợp nhau, bất quá nhìn như vậy, trong 5 người bọn họ, chỉ có 3 người bình thường, Le và James quả thực coi nhà hàng như quán bar, Ivan từ lâu đã hiểu đặc tính của đám bạn của James. Vì thế rất sáng suốt chọn ngồi bên cạnh Daniel, Blair thổi một tiếng huýt sáo. Trời ạ, lão sử nam vạn năm Daniel lẽ nào sẽ xuất giá sao? Một câu này của Blair kéo tới vô số chú ý của người khác. Daniel mặt không thay đổi nhìn y, Ivan cúi đầu nhìn tay của mình. Blair, nhỏ giọng một chút, mặt mũi của chúng ta đều bị cậu vứt sạch rồi. Lenny nhỏ giọng ai oán nói. Blair đột nhiên bu lại, kéo Lenny qua, hôn lên môi cậu ta một cái. Lenny mặt trắng chợt đỏ, mặt mũi của bọn họ triệt để bị vứt sạch, có thể bởi vì ngày mai là lễ Giáng sinh, mọi người đều bận rộn trang trí cây thông nô. Andy, trong phòng ăn cũng không có nhiều người, vì thế phạm vi bọn họ mất mặt cũng rất hữu hạn. Thức ăn lục tục được bày lên, thức ăn thời ngăn được miệng của Blair. Đến lúc sau, bọn họ bắt đầu uống rượu, bầu không khí một chút lại hăng, James bị chuốc rất thảm, vài người đều chơi đến điên rồi, Ánh mắt của Blair đột nhiên rơi vào phía cửa. Hai mắt bắt đầu lóe sáng, tựa như ánh mắt của sói. Tiểu mỹ nhân, Blair cơ hồ chảy nước bọt nói. Mọi người nhìn theo ánh mắt của cậu. Một người từ nơi cửa đi đến. Một thân tây trang màu đen. Trên đầu đội mũ đen. Che nửa khuôn mặt. Thế nhưng dáng người thon dài mà hữu lực cùng với gò má anh Tuấn nhìn một cái không sót gì. Đúng là một mỹ nhân. Thế nhưng Blair uống say không phát hiện khí thế của mỹ nhân thập phần lạnh lùng. Lúc nghe thấy cậu thét kinh hãi, người nọ đột nhiên nhìn lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu. Lúc thấy người kia, Ivan thiếu chút nữa bị sặc, bởi vì đối tượng Blair điều hí chính là tướng quân đế quốc. Corin cũng nhìn thấy Ivan, sắc mặt hơi đổi, cuối cùng thân sĩ cười. Mỹ nhân đi tới, Blair bắt đầu huýt sáo. Ivan, Corin đột nhiên đi tới, ngồi xuống chỗ trống, ánh mắt cũng rơi trên người Ivan và Daniel, nhãn thần trở nên sâu thẳm, Ivan mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, Blair cả người đều dựa trên người Corin, trên mặt Corin vẫn mỉm cười như trước, sau 15 phút, mặt của Blair đột nhiên vặn vẹo, cả người đều nhảy dựng lên, một cảm nhận sâu sắc khiến Blair tỉnh táo lại, Blair nhìn sang người bên cạnh. Corin đã cởi mũ, hai mắt màu xanh nhàn nhạt liếc nhìn Blair. Corin, Blair mắt trợn tròn, nguyên lai đây chính là bạn của cậu. Corin cười nói, sau đó đứng dậy rời đi, tìm một chỗ tốt ngồi xuống, bắt đầu dùng cơm. Câu nói kia, Corin mặc dù là nhìn Blair mà nói, hơn nữa ngữ khí bình thản, thế nhưng Ivan lại biết, những lời này là đang nói với y, đồng thời mang theo vẻ trào phúng. Ngữ khí giễu cợt của Corin khiến Ivan rất khó chịu, gần như hung hăng chừng Corin. Daniel quay đầu nhìn Ivan, lén dịch lại gần chỗ Ivan một chút, sau đó lại nhìn về phía Corin. Ánh mắt của Corin vừa mới rơi trên người hắn, Daniel nở nụ cười, tuy Corin không nhìn ra, nhưng vẫn nhìn ra khiêu khích của hắn. Corin tựa như xả giận đâm chọt miếng thịt bò trước mặt. Blair vẫn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ khi đùa giỡn tướng quân đế quốc. Nói ít đi rất nhiều, chờ đến khi bọn họ dùng bữa xong, Corin đã rời đi từ lâu. Nhân sinh đã định trước sẽ có chia ly. Ngày hôm sau, Ivan và Ryan liền đưa phu nhân Mary và James đến sân bay. Viền mắt của Ryan lại đỏ, đôi mắt xanh lam ngấn nước. Phu nhân Mary hôn Ryan một cái, bảo bối. Chúng ta hôm qua đã nói rồi. Ryan đứng thẳng người, khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống. Cục cưng không khóc, phu nhân Mary nhịn không được ôm Ryan vào trong ngực. Mẹ, chúng ta nên vào thôi. James nói, cách thời gian máy bay cất cánh càng lúc càng gần. Phu nhân Mary rốt cục lưu luyến mà rời đi. James đi ở sau lưng bà, đột nhiên quay đầu lại nhìn Ivan. Em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Đến lúc đó nhớ đến thành Oz thăm chúng ta. James nói xong liền phất phất tay. Sau đó hai tay bỏ vào trong túi đi vào. Hai cha con nhìn máy bay cất cánh. Trong lòng Ivan thấy trống trải. Mắt Ryan thì đỏ, nỗ lực không khóc ra. Sau khi phu nhân Mary và James rời đi, cả căn nhà nhất thời vắng lạnh. Thậm chí ngay cả tiếng bước chân cũng không có. Ryan quả thực rất đau lòng. Một ngày đều đi theo bên người Ivan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không mỉm cười. Sau Giáng sinh chính là năm mới, dựa theo chế độ ngày lễ của đế quốc, trường học bắt đầu nghỉ từ một ngày trước lễ Giáng sinh. Kế tiếp sẽ có một tháng nghỉ ngơi. Một tháng này, Ivan đều có thể hảo hảo ở cùng Ryan, hai cha con cùng đi mua những thứ cần thiết cho lễ mừng năm mới. Sau đó trang trí phòng của mình. Căn nhà nho nhỏ đặc biệt ấm áp, năm mới đêm nay, Ivan tự mình xuống bếp, mà thức ăn là do Ryan lựa chọn, nhóc con kia cũng rất chăm chỉ, nhào nhào muốn giúp, thế nhưng trời rất lạnh, Ivan sợ nó lạnh, đuổi vài lần, Ryan mới ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem TV, nhóc con vùi ở sofa xem TV, ánh mắt cũng không ngừng nhìn về phía chủ phòng, Ivan thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Sẽ nhìn nhóc cười lộ ra hai cái răng rõ ràng. Trong lòng Ivan ấm áp, bữa cơm rất phong phú. Nhóc ghé vào trước bàn chảy nước bọt. Ivan nhìn hai mắt của Ryan tựa như sói đói. Liền muốn cười, Ryan chạy vào phòng bếp cầm hai bộ chén đũa. Bày ra, phu nhân Mary, chú James, Ryan lẩm bẩm nói. Ba ba, phu nhân Mary nói người ở đó cũng không tốt. Bà có thể ăn thịt không? Ivan sờ sờ đầu Ryan. Chú James sẽ chiếu cố tốt cho bà. Ryan không cần lo lắng. Bữa cơm năm mới còn chưa bắt đầu. Đột nhiên có khách tới. Ryan vội chạy đi mở cửa. Trong tay Daniel cầm một túi kẹo đứng tại cửa. Chú Daniel, Ryan hưng phấn nói. Chú Daniel thật xấu, đến giành đồ ăn ngon. Daniel, Ivan nhìn Daniel, không nhà để về, đến cọ cơm. Daniel mặt không chút thay đổi nói. Nhãn thần lại ra vẻ tội nghiệp. Ivan lấy thêm một bộ chén đũa. Ba người vây quanh bàn. Thêm một người, liền thêm một bầu không khí. Trở nên ấm áp hơn. Nhóc con đang cầm chén nhỏ của mình, ăn rất nghiêm túc, đồng thời cũng không quên Ivan và Daniel, thỉnh thoảng sẽ gắp cho bọn họ một miếng thịt. Năm mới sắp đến gần, cửa đột nhiên vang lên một tiếng còi xe. Ivan lúc đầu cũng không chú ý thế nhưng thanh âm kia vang lên liên tục. Thanh âm sắc bén chói tai không ngừng lọt vào. Ivan rốt cục nhịn không được, đứng dậy, đi ra ngoài. Trời đã tối rồi, Ivan mở cửa, dựa theo đèn đường liền nhìn tới cửa chỗ chiếc xe ngừng. Lúc Ivan mở cửa ra, tiếng còi đột nhiên ngừng lại. Cửa xe mở ra, một người cao lớn đi ra. Đi tới sáng chỗ, Ivan cũng thấy rõ người tới. Còi xe bị hư, Ivan, sắc mặt của Corin có chút vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai cậu ở đây. Ivan không tin trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, lại muốn tung cầu huyết. Ha ha, kỳ thực khu bình luận phạn phạn đều có nhìn, quả thật có thật nhiều chỗ viết không tốt, vì thế ý kiến nghiêm túc nói cho phạn phạn đều có nghĩ lại tung. Ủng hộ này khiến phạn phạn vui vẻ, tâm nở hoa, về phần những thứ khác, cũng lười nói, phạn phạn biết vẫn có rất nhiều tiểu thiên sứ lặng lẽ ủng hộ. Vì thế phạn phạn sẽ cố gắng. Ngô, phát tiết một chút, quả thực rất tâm đắc, viết lung tung cũng không biết mình ở nói gì. Các cô nương quên lời này của tác giả Dior. Hoặc cách chương.